Kuroko siêu cấp cầu thần. Tác giả, biết bay cá mập. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 220, tề tụ kỳ tích. Ta là Alexandra Garcia, giáo Kagami đánh bóng rổ sư phó. Alexandra, Tiêu Dạ ánh mắt ngưng tụ. Thầm nghĩ quả nhiên, nhìn thấy đối phương lần đầu tiên. Hắn liền có loại dự cảm này. Ngươi nhìn rất mạnh. So hiện tại Kagami cường rất nhiều. Alexandra sắc mặt trịnh trọng mở miệng. Ngày hôm qua trận chung kết, ta cũng nhìn thấy, vẫn như cũ là anh ngữ. Tiêu Dạ miễn cưỡng nghe hiểu ý tứ đại khái. Gặp đây, Kagami Taiga vội vàng dùng tiếng Nhật nói ra. Alexandra, nàng hôm qua mới từ nước Mỹ đi vào Nhật Bản, vừa hay nhìn thấy buổi tối trận chung kết. Trước kia ta tại nước Mỹ đánh banh bóng rổ, chính là nàng dạy ta. Ta biết, Tiêu Dạ bỗng nhiên có chút đau đầu. Gãi đầu một cái, đành phải nói ra, chúng ta muốn đi nhà hàng. Các ngươi cùng một chỗ sao? Nói câu nói này thời điểm, Tiêu Dạ rất nghĩ đối phương cự tuyệt. Đồng thời không ngừng dùng ánh mắt ám chỉ Kagami Taiga. Làm sao Kagami toàn cơ bắp, căn bản đọc không hiểu ám hiệu của hắn. Nghe được ăn cơm chưa mấy chữ này, trên mặt vậy mà lộ ra một tia vẻ mặt cao hứng. Vừa vặn, ta cũng đói bụng. Alexandra, Tiêu Dạ mời khách, cùng đi ăn một bữa a. Ai phải mời khách? A, ngu xuẩn. Tiêu Dạ trợn trắng mắt, quay người chào hỏi cô Aoki. Yuriko, chúng ta đi trước, bọn hắn 530 tự mình sẽ tới. Nghe vậy, cô Aoki lập tức đi theo Tiêu Dạ bộ pháp. Thật là lợi hại đâu. Tiêu Dạ Kun còn nhận biết người ngoại quốc. Nàng kinh ngạc nói, cô nương, người đứng trước mặt liền là người ngoại quốc, người Trung Quốc. Tiêu Dạ oán thầm một câu, miệng nói, không phải ta biết, là Kagami sư phó, WNBA trước nghề nghiệp vận động viên, tương đương có một tay. WNBA, tức nữ tử NBA, không chỉ có như thế, từ trên trực giác phán đoán, Alexandra mang đến cho hắn một cảm giác so huấn luyện viên Aida Rico lão ba đều muốn nồng đậm được nhiều. Đương nhiên, Tiêu Dạ không cảm thấy đối phương là đối thủ của mình. Dù sao cũng là xuất ngũ, cũng không phải tại ngũ nghề nghiệp cấp. Huống chi, nam rổ cùng nữ rổ tồn tại chênh lệch rất lớn. Một đường không nói chuyện, bốn người rất nhanh tuyển định một chỗ nhà hàng. Dùng cơm lúc, Alexandra tự hồ đối với Tiêu Dạ tương đối hiếu kỳ, không ngừng hỏi đến liên quan tới banh bóng rổ phương diện sự tình. Đối với cái này, Tiêu Dạ chỉ có thể miễn cưỡng trả lời một vài vấn đề. Hưởng dụng xong cơm trưa về sau, hai phe nhân mã phân biệt. Mặc dù xảy ra chút khúc nhạc dạo ngắn, nhưng cũng không ảnh hưởng buổi chiều hẹn hò kế hoạch. Mấy ngày sau, 8 tháng, minh tinh thi đấu theo lời mời ngày đó, buổi chiều 1:30. Tiêu Dạ cưỡi xe tiến về thư mời đánh dấu địa điểm. Tokyo sân vận động, tại bãi đỗ xe dừng xe xong từ về sau. Vừa mới chuẩn bị khởi hành tiến vào trong quán, liền tại chỗ cửa lớn đụng phải người quen. Kise Ryouta bị một đám nữ hài tử vây quanh, một mặt nhức đầu biểu lộ. Còn chưa tới gần, liền có thể nghe được tiếng thét chói tai. Kise đại nhân, xin theo ta chụp ảnh chung. Kise đại nhân. Kise đại nhân, bình thường tham gia người mẫu làm việc là thật sao? Líu díu nhau nhau thành hỗn loạn, hoàn toàn không có ngưng xuống ý tứ. Tiêu Dạ liếc qua, quyền đương không thấy được, chuẩn bị từ một bên vòng qua. Thật đau đầu a. Kise Ryouta cười khổ vò đầu, mắt sắc thấy được Tiêu Dạ thân ảnh, vội vàng kinh hỉ phất tay. Tiêu Dạ, quả nhiên, quán quân đội ngươi khẳng định sẽ được thỉnh mời. Ta liền biết, ngớ ngẩn, đừng kéo ta xuống nước. Tiêu Dạ trên trán xuất hiện thập tự. Sau một khắc, vây quanh Kise Ryouta một đoàn nữ hài tử, phảng phất xuất hiện phân lưu. Trong đó 7-8 vị lập tức đem ánh mắt quét tới. Tiêu Dạ đại nhân, ô oa, là bản thân, mời cho ta ký cái tên đi. Đệ đệ ta siêu thích ngươi. Tại sao là đệ đệ? Tiêu Dạ phát hiện tự mình bị ngăn chặn đường đi. Mấy cái to gan nữ hài đã cầm điện thoại di động, chuẩn bị đem hắn làm linh vật tự chụp một tấm. Thật không có ý tứ. Tiếp xuống có việc, mời nhường một chút. Tiêu Dạ bất đắc dĩ dừng bước lại. Tiêu Dạ đại nhân, người cũng tham gia thi đấu theo lời mời nha. Tiêu Dạ đại nhân, nghe nói gần nhất rất hỏa một bản light novel. Là ngươi viết, thật sao? Ngoặc kép, Yahari Ore no Saisun Love Comedy wa Machigate iru. Liền là quyển sách này. Ta cũng có mua a. Mời cho ta ký tên a. Việc này làm sao bại lộ? Tiêu Dạ giật mình, dự định quay đầu lại hỏi Kadokawa ban biên tập. Không phải, đại khái là truyền nhầm a. Nói xong, hắn khó chịu trừng mắt nhìn Kise Ryouta một chút. Nếu không phải hỗn đản này, hắn đã đi vào sân vận động. Hiện tại xem chừng đều ngồi ở phòng nghỉ bên trong, thảnh thơi tự tại uống trà. Dây dưa 10 phút đồng hồ, hai người mới cuối cùng thoát khỏi một đám fan nữ. Kết bạn đi vào bên trong thể dục quán. Ta nhớ, một mặt hướng tập hợp đại sảnh đi đến. Tiêu Dạ một mặt nghiêm túc nói. Kise, ngươi cầu nguyện đi, chớ cùng ta phân đến một đội. Nghe vậy, Kise Ryouta cười khan một tiếng. Có chút thật có lỗi nói. Thật xin lỗi, thật xin lỗi. Vô ý thức liền gọi ra. Bất quá, có người cùng một chỗ chia sẻ áp lực. Chúng ta mới có thể nhanh như vậy thoát thân a. Đó là ngươi, vốn là không có sự tình của ta. Gặp gián làm không qua đi. Kise Ryouta một điểm không có bị vạch trần e lệ. Ngược lại ánh mắt ngưng tụ. Ngữ khí trầm thấp mở miệng. Nói thật, thật cao hứng sớm như vậy liền có thể cùng một chỗ đánh banh bóng rổ. Nếu như có thể không phân đến một đội, vậy thì càng tốt hơn. Được được được, Tiêu Dạ qua loa khoát tay áo. Đúng, tới có cái nào người? Chủ sự phương đâu? Chúng ta đều đến, cũng không thấy người để dẫn dắt một cái. Vẫn phải tự mình tìm địa phương. Đại khái có không ít người đi. Đến, là nơi này đi. Nói xong, hai người tại một chỗ trước cửa dừng lại. Kise Ryouta đưa tay, đem đại môn mở ra. Nương theo lấy tiếng mở cửa. Trong phòng cả đám viên cùng nhau đem ánh mắt ném bắn tới. Một cỗ nặng nề vô cùng bầu không khí tràn ngập tại toàn bộ không gian. Tiêu Dạ có chút nheo mắt lại. Quả nhiên thấy được một phiếu khuôn mặt quen thuộc. Trong phòng bài trí rất đơn giản. Hai cái ghế salon. Mấy chương cái bàn. Còn có một đài treo ở vách tường tivi. Đồng hồ các loại. Akashi Seizuro ngồi trên ghế. Vểnh lên chân bắt chéo. Một mặt ngưng trọng nắm vuốt một quân cờ. Cùng hắn đánh cờ chính là Midorima Shintaro. Tại hai người chung quanh. Đứng tại ba tên ngũ tướng không ai. Một bên khác, trên ghế salon, Murasaki Bara Asushi yên lặng ăn một đời khoai tây chiên. Ở bên người hắn, Himuro Tatsuya cúi đầu thấp xuống. Một mặt đắm chìm biểu lộ. Mà tại chỗ cửa lớn một mình trên ghế salon, Aomin Daiki thảnh thơi ngủ chưa? Giờ phút này, nghe được tiếng mở cửa. Hắn mở ra một đầu khóe mắt, đánh cái hà hơi, lười nhác nói. Nha, Tiêu Dạ, Kise, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.